Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 119, chuyện cũ về mối tình thầm kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Từ chờ đợi câu trả lời của cô Triệu. Chiếc váy màu sâm panh nhẹ nhàng lướt xuống từng bậc thang, dừng lại trước mặt anh. Tôi đã hủy hôn rồi, cô nói. Hả? Câu trả lời này chẳng ăn nhập gì cả. Tôi rất tiếc khi nghe tin đó. Giang Từ nói, không, tôi hủy hôn nhưng tôi rất vui. Cô Triệu mỉm cười, vậy thì chúc mừng cô. Giang Từ đáp, tôi biết, chuyện này có thể sẽ làm anh cảm thấy phiền phức, nhưng tôi vẫn muốn để anh biết. Cô nhìn anh, giọng nói có chút run rẩy nhưng càng nói càng bình tĩnh. Chúng ta đúng là không tình cờ gặp nhau. Tôi đã cố tình chờ anh ở đó. Chờ tôi, không phải cô đợi xếp tạ sao? Giang Từ nhíu mày, cô Triệu lắc đầu, anh sớm đã không còn nhớ tôi. Hoặc có lẽ anh chưa từng biết đến sự tồn tại của tôi. Nhưng tôi thích anh, thích đã nhiều năm, chưa từng thay đổi. Tôi không thể thích ai khác ngoài anh, cũng không thể gả cho ai khác ngoài anh. Tạ Chiêu đứng bên cửa sổ tầng 2 nhìn xuống. Những đám mây lửa còn sót lại phía chân trời nhuộm một màu đỏ cam rực rỡ. Dưới mái hiên, chàng trai trẻ trong chiếc áo thun trắng rộng rãi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Giữa hai người là một khoảng cách khá xa. Ánh hoàng hôn phủ một lớp màu ấm áp lên mái tóc anh. Phản chiếu vào đôi mắt khiến nó trở nên trong trẻo hơn. Giang Từ lắng nghe cô nói rất nghiêm túc. Cô gái cúi đầu, nhẹ nhàng đá mấy viên sỏi trên mặt đất, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lời nói của cô bị gió chiều cuốn thẳng vào tai Tạ Chiêu. Cô đóng cửa sổ lại, chúng ta nên cho họ một chút riêng tư. Tạ Chiêu nói, cô cũng rộng lượng thật đấy, nếu bạn trai tôi dám đứng đó nghe một cô gái khác tỏ tình, tôi nhất định sẽ lao xuống dưới ngay lập tức. Tiếu Tiếu trêu chọc. Không cần thiết, tôi rất tự tin. Tạ Chiêu bình thản, không phải là tự tin, mà là vì cô cũng như chúng tôi, đều biết rõ kết quả. Tố Vân nói, Giang Từ chắc chắn sẽ từ chối cô ấy. Anh ấy sẽ từ chối tất cả mọi người. Trước đó cô từng hỏi chúng tôi vì sao không tin cô là bạn gái của đàn anh. Tiếu Tiếu cười nhạt. Chuyện này chẳng khác gì nói với người thế kỷ 17 rằng cô sẽ lên mặt trăng. Hoàn toàn viển vông, các cô thực sự từng theo đuổi anh ấy à? Tạ Chiêu bật cười, cô vẫn nghĩ đó chỉ là lời nói đùa. Hoàn toàn là sự thật. Tiếu Tiếu nghiêm túc gật đầu. Cô biết điều gì còn khó chịu hơn việc theo đuổi một chàng trai mà thất bại không? Là khi cô dốc hết sức theo đuổi, nhưng anh ta lại chẳng hề nhận ra cô đang làm gì. Tố Vân tiếp lời, tôi yêu đương từ nhỏ, bạn trai đếm không xuể, nhưng chưa bao giờ tôi gặp một người như đàn anh. Tiếu Tiếu lắc đầu, anh ấy là kiểu đàn ông khó chinh phục nhất, khiến tôi vô cùng hứng thú. Lúc đầu, tôi cố gắng tạo ra mọi cuộc gặp gỡ tình cờ với anh ấy. Có một khoảng thời gian, anh ấy tham gia hội thảo nào, tôi cũng tham gia hội thảo đó. Tôi cố tình ngồi cạnh anh ấy. Anh ấy ăn ở đâu, tôi cũng đến đó. Thậm chí anh ấy đi đường nào, tôi cũng giả vờ đi chung đường. Cứ như thế, mỗi ngày cô đều ăn diện lộng lẫy, xuất hiện trước mặt anh vô số lần. Cô còn thường xuyên hỏi han vài điều vụn vặt, như làm ơn cho tôi hỏi đường đi, tôi tìm sách này ở đâu. Anh luôn lịch sự trả lời. Kết quả là, một tháng trôi qua, người đẹp như tôi chạm mặt anh ấy hàng chục lần. Nhưng khi tôi chủ động chào hỏi, anh ta chẳng nhớ gì cả. Chỉ gật đầu một cái rồi đi mất. Dám xem tôi như người qua đường. Tôi đương nhiên không thể nuốt trôi cục tức này. Tiếu Tiếu nghiến răng, lúc đó tôi thề rằng nhất định phải chinh phục anh ta. Vậy nên cô hẹn hò với bạn cùng phòng của anh ấy. Tạ Chiêu hỏi, đúng vậy, tôi nghĩ, nếu anh không nhớ tôi, vậy thì tôi sẽ xuất hiện trong nhà anh mỗi ngày, xem anh còn có thể phớt lờ tôi hay không. Tôi mặc váy ngủ ren đen xuyên thấu, váy ngủ ren trắng xuyên thấu, váy đỏ trễ vai, váy dài hở lưng, đồng phục cảnh sát. Tiếu Tiếu uống một ngụm rượu, tất cả đều vô dụng. Tôi ăn mặc như vậy lượn lờ trước mặt anh ta suốt một tháng. Thế mà khi tôi nói chuyện với anh ấy vẫn không nhớ tên tôi. Khi chào tôi, anh ấy vô cùng lịch sự gọi tôi là Cindy, mà Cindy lại là bạn gái cũ của John. Anh ta thậm chí còn không phân biệt được những cô gái mà John từng hẹn hò. Tôi nổi giận, mắng anh ấy là không tôn trọng người khác. Đàn anh chân thành xin lỗi. Một thời gian sau, tôi nghĩ chắc chắn lần này anh ta đã nhớ tên tôi rồi. Kết quả, tôi nghe thấy anh ta nói với John, cậu và Cindy ba, không buổi sáng đừng ồn quá, làm tôi mất ngủ, tôi có thể tưởng tượng được. Anh ấy đúng là không biết lãng mạn là gì. Tạ Chiêu bật cười, không, cô không thể tưởng tượng được đâu. Tôi còn chưa kể đến chuyện buồn cười nhất. Tiếu Tiếu thở dài, tôi thất bại hoàn toàn trong việc chinh phục anh ấy. Cảm thấy cực kỳ thất vọng, nhưng chẳng bao lâu sau, tôi không còn bực nữa. Vì có người còn thảm hơn tôi. Hôm đó là lễ hội Halloween, John tổ chức tiệc tại nhà họ. Đàn anh đương nhiên nhốt mình trong phòng. Một cô nàng thỏ playboy tóc vàng vô cùng gợi cảm gõ cửa phòng anh ấy. Đàn anh tháo tai nghe chống ồn xuống, hỏi có chuyện gì. Cô ấy nói mình là người mẫu nội y, còn sáng lập một thương hiệu riêng, muốn mời đàn anh vào phòng. Cô ấy có thể thử từng bộ một cho anh ấy xem. Đàn anh rất nghiêm túc lắng nghe, sau đó đáp, không mua, cô đi thêm một con phố nữa. Đến quán bar gay phía trước đi, ở đó có những người chuyển giới hoặc thích mặc đồ khác giới. Họ sẽ cần, nói xong, cửa đóng sầm lại, Tiếu Tiếu ngửa đầu uống cạn ly rượu. Có lẽ phương pháp của các cô quá trực tiếp. Tạ Chiêu cười hỏi, không không không, ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Tố Vấn đẩy gọng kính. Tôi cho rằng, đàn anh chắc chắn không quan tâm đến những trò mồi chài tầm thường. Anh ấy cần một sự kết nối về mặt tinh thần. Cô biết đấy, đôi khi con gái sẽ học một thứ gì đó chỉ để có chung sở thích với người mình thích. Để có thể trò chuyện với anh ấy, đúng không? Tạ Chiêu hỏi. Tố Vấn gật đầu, tôi nghĩ, với trí tuệ và khả năng học hỏi nhanh của mình, bất kể anh ấy thích gì, tôi đều có thể nói chuyện với anh ấy. Vậy nên cô đã vì anh ấy mà đến bảo tàng giải phẫu để nghiên cứu thi thể sao? Tạ Chiêu hỏi, không chỉ có thế đâu. Tố Vấn cười khổ, chỉ trong vòng một tháng, khi tôi vừa đọc xong một quyển sách về nghiên cứu khoa học pháp y và các kiểu chết khác nhau, thì hứng thú của anh ấy đã chuyển sang chất độc thời Trung Cổ rồi. Khi tôi bắt đầu đọc về chất độc Trung Cổ, vừa xong một quyển sách, anh ấy lại chuyển sang nghiên cứu về phương pháp ướp xác của Ai Cập cổ đại. Khi tôi bắt đầu tìm hiểu về xác ướp, anh ấy lại quay sang nghiên cứu chiêm tinh học, tâm lý học và đủ thứ lộn xộn khác. Hứng thú tiếp nhận tri thức của anh ấy chuyển đổi quá nhanh. Tố Vân nói, tôi thực sự không theo kịp. Đây không phải là lượng kiến thức cần để theo đuổi một chàng trai, mà là lượng kiến thức có thể giúp tôi trở thành một sát thủ xuyên suốt các thời đại. Dùng cách chủ động bày tỏ là không hiệu quả. Tìm điểm chung từ sở thích cũng không khả thi. Thẳng thắn không được, uyển chuyển cũng không xong. Tố Vân nói, điều tức nhất chính là cô ăn mặc thật xinh đẹp ngồi cạnh anh ấy dùng bữa. Nhưng anh ấy chỉ quan tâm đến khoai tây chiên trong đĩa của mình thôi. Tiếu Tiếu nghiến răng, không phải anh ấy quan tâm đến khoai tây chiên, mà là khi một mình anh ấy thường thả hồn đi nơi khác. Tôi còn từng thấy anh ấy xếp khoai tây chiên theo bố cục của bãi đá cổ Stonehenge. Tố Vấn thở dài, vậy nên, làm sao đàn anh có thể có bạn gái được chứ? Chúng tôi đã phân tích rồi. Anh ấy không thích phụ nữ, nhưng cũng không thích đàn ông. Anh ấy có lẽ chẳng có hứng thú với con người. Tiếu Tiếu nói, có lẽ cách duy nhất để anh ấy duy trì nòi giống là nhân bản vô tính. Tố Vân nói, nhưng dường như anh ấy cũng không thích có thêm một bản sao của chính mình. Không ngờ rằng khi còn đi học, Giang Từ đã là một nhân vật kỳ lạ như vậy. Tạ Chiêu cười đến mức không dừng lại được. Vậy chẳng phải các cô rất nhanh sẽ hết thích anh ấy sao? Cô hỏi, không phải thế. Giọng điệu của Tiếu Tiếu chậm lại. Mặc dù tính cách của đàn anh có chút kỳ quặc, nhưng chúng tôi vẫn rất quý mến anh ấy. Khi có nữ sinh mặc váy ngắn bị chụp lén, những người khác chỉ đứng nhìn. Không ai giúp đỡ, chỉ có anh ấy đuổi theo kẻ chụp lén, giật điện thoại lại và báo cảnh sát. Tiếu Tiếu nói, anh ấy thi đỗ vào Oxford năm 16 tuổi. Mặc dù chúng tôi gọi anh ấy là đàn anh, nhưng thực ra anh ấy cùng tuổi với chúng tôi. Tố Vân nói, bất kể nói chuyện với ai, anh ấy cũng luôn rất bình đẳng và tôn trọng. Khi cô trò chuyện với anh ấy, cô sẽ cảm nhận được rằng, dù quan điểm và lập trường của hai người khác nhau, anh ấy vẫn có sự bao dung mạnh mẽ, sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu suy nghĩ của người đối diện. Những điểm đáng ghét của đàn ông, như thích dạy đời, vỗ ngực chỉ đạo, xem thường sự nghiệp của phụ nữ, anh ấy hoàn toàn không có. Đôi khi, tôi không biết nên nói rằng anh ấy quá bình thường hay quá bất thường nữa. Tiếu Tiếu nói, đương nhiên, điều quan trọng nhất là anh ấy quá đẹp trai. Khuyết điểm duy nhất của anh ấy là cô sẽ không bao giờ theo đuổi được anh ấy. Nhưng thực ra, không theo đuổi được cũng không thể coi là một khuyết điểm. Tố Vân nói, sau này tôi mới nghĩ, thật ra anh ấy không phải là không hiểu khi con gái thể hiện tình cảm với mình, mà chỉ là anh ấy dùng một cách từ chối khéo léo. Cách từ chối này khiến người ta chỉ cảm thấy anh ấy là một kẻ kỳ lạ, không hiểu nhân tình thế thái, tuyệt đối không làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Anh ấy chỉ đang cho người ta một bậc thang để bước xuống mà thôi. Như vậy cũng tốt, không ai có được mặt trăng, cũng không ai sẽ mất đi mặt trăng. Thực ra, đối với chúng tôi mà nói, anh ấy giống như một biểu tượng hơn là một con người cụ thể. Vì chúng tôi chưa từng thực sự hiểu hết về anh ấy, cũng không có ý định tìm hiểu toàn bộ. Anh ấy là một hình tượng đẹp đẽ, chúng tôi không cần hái mặt trăng xuống. Như vậy tất cả mọi người đều có thể thỉnh thoảng vui vẻ vì ánh trăng. Nhưng nếu các cô cho rằng anh ấy là một người không thể với tới, vậy tại sao còn giúp cô Triệu tỏ tình với anh ấy? Sao không khuyên cô ấy từ bỏ? Tạ Chiêu hỏi, vô ích thôi, cô ấy không quên được anh ấy. Ngoài anh ấy ra, không ai có thể thay thế. Tiếu Tiếu nói, nhưng cô Triệu xinh đẹp như vậy, gia thế cũng tốt, chắc hẳn từ nhỏ đã có rất nhiều người theo đuổi. Tại sao lại mãi vương vấn một người chưa từng nói chuyện với mình? Tạ Chiêu vô cùng thắc mắc, cô hiểu vì sao mình thích Giang Từ, cũng hiểu vì sao người khác thích anh ấy, nhưng yêu một người ngay cả lời nào cũng chưa từng nói qua. Điều đó quá khó tin. Cô Triệu, có phải có sự hiểu lầm gì không? Tôi hình như chưa từng gặp cô. Những điều cô nói là từ đâu mà có? Giang Từ hỏi, anh đã từng gặp tôi. Chỉ là khi đó tôi trông hoàn toàn khác. Chúng ta gặp nhau không phải ở đại học, mà là từ rất lâu trước đó. Cô Triệu không nhìn Giang Từ, mà ngước mắt về phía chân trời, nơi tia nắng hoàng hôn cuối cùng còn sót lại. Giọng cô nhẹ nhàng, xin hãy cho tôi một chút thời gian, để tôi kể lại từ đầu. Tôi chưa từng nói với ai toàn bộ câu chuyện này. Khi đó tôi 14 tuổi, vì bệnh tật mà phải uống rất nhiều thuốc có chứa hormone, khiến cả người tôi sưng phù, béo phì, trên mặt đầy những vết mụn trứng cá, vóc dáng cũng lùn tịt. Tôi là một cô bé vô cùng xấu xí, vì hoàn cảnh gia đình mà tính cách cũng rất trầm lặng, tự ti. Đôi môi xinh đẹp như búp bê của cô khẽ mở ra. Tôi học ở một trường tư thục, trường nữ sinh, đa số các bạn nữ đều rất tốt, nhưng vì tính cách tôi nhạy cảm nên không có nhiều bạn bè. Điều tệ nhất là không biết từ bao giờ tôi đã đắc tội với một cô gái rất được yêu thích. Cô ta cực kỳ ghét tôi, cho rằng tôi thật xấu xí. Cơn ác mộng bắt đầu từ đó. Xin cho phép tôi bỏ qua phần này. Cũng chỉ là câu chuyện một cô bé xấu xí, hướng nội bị cô lập, bắt nạt ở trường, không có gì mới mẻ. Nhưng quá đau đớn, tôi không muốn nhớ lại. Làn gió chiều lướt qua mái tóc xoăn dài của cô. Những buổi giao lưu với trường nam sinh là điều tôi sợ hãi nhất. Ánh mắt của bọn họ rất đáng sợ. Khi nhìn tôi, họ như đang nhìn một con quái vật. Có thể là tôi nghĩ nhiều, nhưng khi đó tôi thực sự rất sợ hãi. Nhưng lại có một chàng trai rất đẹp trai chủ động bắt chuyện với tôi. Chúng tôi đã trao đổi liên lạc với nhau. Sau đó, tôi và anh ấy ngày nào cũng trò chuyện. Nói chuyện với anh ấy là một trong số ít niềm vui trong cuộc sống ảm đạm của tôi. Ngay cả khi bị cô gái nổi tiếng kia chế giễu và bắt nạt, tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa. Chỉ cần nghĩ đến anh ấy, tôi liền cảm thấy vui vẻ. Sự kiện tiếp theo là vũ hội. Anh ấy mời tôi làm bạn nhảy của mình. Tôi đương nhiên vui vẻ đồng ý. Tôi bắt đầu mơ mộng như nàng vịt con xấu xí và bạch mã hoàng tử. Tưởng tượng rằng anh ấy sẽ hẹn hò với tôi. Ngày diễn ra vũ hội càng lúc càng gần. Tôi lúc thì lo lắng về ngoại hình của mình, lúc lại sợ anh ấy sẽ đổi ý. Vào ngày vũ hội, tôi thay thử rất nhiều bộ váy khác nhau và nhờ bạn bè trang điểm giúp. May mắn thay, anh ấy đến đúng giờ, không hề đổi ý. Anh ấy nói tôi rất xinh đẹp và rằng anh ấy thích tôi. Tôi vui lắm, nhưng không hiểu sao lại có chút bất an. Theo lễ nghi, anh ấy đáng lẽ phải tặng tôi một đóa hoa cài ngực. Nhưng anh ấy bảo đã quên mất. Tôi cũng không quá để tâm. Tôi bước lên xe của anh ấy. Cảm giác như Lọ Lem bước lên cỗ xe bí ngô. Chúng tôi đến vũ hội. Mọi người đều đã có mặt. Tôi nhìn thấy cô gái hay bắt nạt tôi đứng không xa. Tôi có chút sợ hãi. Nhưng anh ấy vẫn cười nói. Bảo tôi đừng căng thẳng. Tiếng đàn piano vang lên, mọi người đều ghép đôi nhảy múa, còn anh ấy thì đứng yên không động đậy. Tôi đưa tay kéo anh ấy, nhưng anh ấy lập tức hất tay tôi ra. Gương mặt đẹp đẽ của anh ấy lộ rõ vẻ chán ghét, khinh thường và cả chế nhạo. Anh ấy nhìn tôi như thể đang nhìn một con ếch sắp bị giải phẫu. Tôi sững sờ đứng đó, không biết phải làm sao. Rất nhanh sau đó, mọi người đổi bạn nhảy. Cô gái thường xuyên bắt nạt tôi nhẹ nhàng nhào vào vòng tay anh ấy. Tôi lập tức hiểu ra, họ đã cùng nhau lừa gạt tôi. Mọi người đổi bạn nhảy, nhưng chẳng có chàng trai nào muốn nhảy cùng tôi. Họ đều cố tình lảng tránh, để lại mình tôi lạc lõng. Tôi đưa tay ra, vô cùng xấu hổ. Tôi đáng lẽ nên rút tay lại, nhưng lúc ấy đầu óc tôi không còn làm chủ được nữa. Toàn thân đều cứng đờ. Tôi cứ đứng đó, một cô bé xấu xí đáng thương, giống như một kẻ ngốc đang chờ ai đó đến mời nhảy. Mọi người cười phá lên. Người con trai tôi thích và cô gái hay bắt nạt tôi là những người cười vui vẻ nhất. Họ ôm nhau trước mặt tôi. Anh ấy hôn cô gái đã bắt nạt tôi bấy lâu nay. Tôi đau đớn tột cùng. Cô không biết mình trông thế nào à? Còn tưởng bạn trai tôi sẽ thích cô sao? Cô gái ấy cười lớn. Tiếng cười càng lúc càng vang vọng. Tất cả mọi người đều nhìn tôi mà cười. Tôi đã từng nghĩ rằng mình chưa từng đắc tội với anh ấy. Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Hóa ra, anh ấy chỉ đùa giỡn với tôi để làm vui lòng cô gái anh ấy thích. Với một đứa trẻ vốn đã tự ti và nhạy cảm như tôi, vũ hội ngày hôm đó chẳng khác nào địa ngục. Lẽ ra tôi nên lập tức bỏ chạy, nhưng tôi lại chết lặng, giống như một con ếch bị gây mê, không thể nhúc nhích. Trong tiếng cười vang vọng, tôi không thể cử động. Tôi rất sợ hãi, vô cùng nhục nhã, thậm chí còn muốn chết ngay lập tức. Tôi không biết, dù có sống qua hôm nay thì ngày mai sẽ đối mặt với ánh mắt chế giễu của bạn bè thế nào. Chuyện này rồi sẽ bị lan truyền thành câu chuyện ra sao đây? một con vịt xấu xí không biết lượng sức mình, dám quyến rũ bạn trai của một cô gái xinh đẹp, để rồi bị sỉ nhục thê thảm. Tôi rất sợ hãi, không dám nghĩ đến ngày mai. Nhưng nếu trốn học, tôi sẽ bị giáo viên và bố mẹ mắng mỏ. Thà rằng chết quách đi còn hơn. Tôi không muốn chết, tôi sợ đau. Nhưng chuỗi ngày bị sỉ nhục thế này, đến bao giờ mới có hồi kết? Đúng lúc đó, tiếng đàn piano đột ngột ngừng lại. Người con trai cao lớn vẫn ngồi quay lưng về phía chúng tôi bỗng nhiên đứng dậy. Anh ấy không phải người của buổi vũ hội, không đến để khiêu vũ, chỉ là người chơi đàn piano. Nhưng anh ấy đột nhiên đứng dậy, bước về phía tôi, tiến vào giữa đám đông. Tất cả đều im lặng, khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc cùng đôi mắt xanh lục bảo đầy kiêu hãnh của anh ấy khiến tất cả lũ trẻ đều câm nín. Đám đông tự động tách ra nhường đường cho anh ấy. Anh ấy dừng lại trước mặt tôi, cúi chào, rồi rất tự nhiên nắm lấy bàn tay cứng đờ đang giơ ra của tôi. Âm nhạc lại tiếp tục vang lên. Chúng tôi khiêu vũ, cử chỉ của anh ấy hoàn mỹ không chê vào đâu được. Tao nhã và đĩnh đạc, như thể chúng tôi không khiêu vũ trong một vũ hội nhỏ bé, mà là giữa hoàng cung lộng lẫy, không còn ai cười nữa. Thậm chí, mọi người dần dần dừng lại. Không còn ai nhảy, tất cả đều nhìn về phía chúng tôi. Chính xác hơn là nhìn anh ấy. Giữa đám đông, tôi nhìn về phía người con trai mà mình từng thích. Lúc này mới nhận ra anh ta cũng không đẹp đến thế. Đứng trước chàng trai cao lớn và điển trai này, anh ta trông thật tầm thường, thậm chí còn có chút nực cười. So với sự thanh lịch của chàng trai cao lớn, tất cả những người vừa xa lánh tôi khi nãy giờ đây trông chẳng khác nào những tên hề lố bịch. Khi bản nhạc kết thúc, anh ấy lại cúi chào tôi, như thể tôi không phải một cô bé xấu xí đáng thương, mà là một quý cô cao quý nơi hoàng cung. Anh ấy tháo chiếc châm cài áo đính đá quý của mình, đưa cho tôi như thể đó là một bông hoa, bởi vì những cô gái khác đều có hoa cài ngực. Còn tôi thì không, nhưng họ nhận được hoa tươi, còn tôi nhận được đá quý. Sau đó, anh ấy rời đi. Suốt quá trình đó, chúng tôi không nói với nhau một câu nào. Tôi không biết tên anh ấy cũng không biết tên tôi. Vũ hội vẫn tiếp tục, không ai còn cười nhạo tôi nữa. Có lẽ là vì hành động tao nhã của anh ấy khiến những kẻ tẻ nhạt kia cảm thấy tự xấu hổ. Hoặc cũng có thể là những người tinh ý nhận ra chiếc châm cài đá quý đó. Đó không phải là một thương hiệu nổi tiếng, mà là một bông hoa trên gia huy, đến từ một gia tộc cao quý nhất. Không ai dám đắc tội. Rất nhanh sau đó, có những cô gái đến mời tôi khiêu vũ, cũng có những chàng trai mời tôi nhảy. Cứ như vậy, tôi nhảy cùng những người xa lạ suốt cả buổi tối. Tôi rất vui. Còn về hai người đã bắt nạt tôi, trong đêm đó tôi đã nghĩ thông suốt, bọn họ chẳng qua chỉ là những tên hề thô tục, tôi không có gì đáng xấu hổ, người đáng xấu hổ phải là họ. Nhưng chàng trai có đôi mắt xanh ấy, vào thời điểm một đứa trẻ xấu xí, tự ti và đau khổ nhất, lại đưa tay ra giúp đỡ tôi, bảo vệ lòng tự trọng của tôi, dù chúng tôi chỉ ở bên nhau vài phút, chỉ đủ cho một điệu nhảy, nhưng tôi không bao giờ quên được anh ấy. Sau này tôi lớn lên, càng ngày càng xinh đẹp, những người đàn ông tâng bốc tôi ngày càng nhiều, ai cũng nói rằng họ yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí có những tay ăn chơi còn tự nhận vì tôi mà họ sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhưng họ càng nịnh nọt như chó, tôi càng cảm thấy ghê tởm. Vì tôi biết rõ họ đối xử tệ bạc và lạnh lùng thế nào với những cô gái bình thường, những cô gái không xinh đẹp. Đồng thời, tôi vẫn luôn mong được gặp lại chàng trai năm đó. Khi tôi nhìn thấy anh ấy một lần nữa ở trường đại học, anh ấy đã trở nên đẹp trai hơn. Tôi vừa kích động vừa có chút lo lắng. Tôi rất hy vọng anh ấy thích tôi. Nhưng nếu anh ấy cũng như những người đàn ông khác, yêu tôi vì gương mặt này, thì tôi sẽ lập tức cảm thấy anh ấy mất đi sức hút. Rất nhanh, tôi nhận ra suy nghĩ của mình thật nực cười. Bởi vì dù tôi có cố ý tạo ra bao nhiêu cuộc tình cờ gặp gỡ, dù tôi có xuất hiện rực rỡ thế nào trong tầm mắt của anh ấy, thì anh ấy cũng hoàn toàn không chú ý đến tôi nhiều hơn bất kỳ ai khác. Ánh mắt anh ấy lướt qua tôi trong đám đông cũng giống như lướt qua những người khác. Không chỉ tôi, mà những cô gái xinh đẹp khác cũng khó có thể thu hút được sự chú ý của anh ấy. Anh ấy vẫn đối xử với mọi người như nhau, dù là xinh đẹp hay bình thường, lịch sự, khách sáo, nhưng giữ khoảng cách. Tôi nghĩ, chính vào lúc này, tôi thực sự đã yêu anh ấy rồi. Giang Từ lặng lẽ nghe xong, rồi chợt nhớ lại, năm 15 tuổi, khi đang chơi piano, anh đã nghe thấy có một cô bé bị chế giễu là xấu xí. Không ai chịu nhảy với cô bé ấy. Anh biết cảm giác bị cô lập bởi ngoại hình là thế nào. Chỉ khác là anh bị xa lánh vì quá đẹp, còn cô bé ấy vì quá xấu. Rất tiếc khi nghe về những gì cô đã trải qua. Nhưng cô chịu, tình cảm của cô dành cho tôi chẳng qua chỉ là lòng biết ơn thuở nhỏ đối với một người xa lạ. Không phải tình yêu, Giang Từ nói. Hơn nữa, hành động của tôi khi đó hoàn toàn chỉ là phép lịch sự. Sự giáo dưỡng của một quý công tử là đối xử tôn trọng với tất cả phụ nữ, dù cô ấy là tiểu thư danh giá hay một bà lão ăn xin. Nịnh nọt phụ nữ đẹp, còn coi thường, châm chọc những cô gái bình thường. Đó là hành vi thô thiển, chứng tỏ người đàn ông đó không có giáo dưỡng. Dù có nhiều tiền đến đâu, hắn ta vẫn chỉ là một kẻ thô lỗ, sẽ bị những quý tộc thực sự khinh miệt. Với sự giáo dục của mình, Giang Từ chắc chắn phải đứng ra bảo vệ danh dự của một cô bé khi cô ấy bị sỉ nhục. Đối với anh, chuyện này chẳng khác gì việc ngăn người ta khạc nhổ bừa bãi trên phố, hay ngăn một kẻ lớn tiếng quát mắng nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Chỉ là một hành động lịch sự hết sức bình thường. Anh cảm thấy việc cô chịu yêu anh chỉ vì một hành động lịch sự như vậy quả là chuyện hoang đường. Nếu theo logic đó, thì nhóm phụ nữ yêu anh nhất hẳn phải là những bà lão trên 80 tuổi. Với những bà lão trên 80, anh đối xử tốt nhất, ân nần nhất, sẵn sàng nhường chỗ ngồi, giúp mang đồ, thậm chí còn giúp họ tìm mèo lạc. Đương nhiên tôi biết anh chỉ là phép lịch sự. Anh chưa từng thực sự chú ý đến tôi. Sao có thể thích tôi được chứ? Cô Triệu nói, rất cảm ơn vì cô hiểu. Giang Từ đáp, nhưng tình cảm có thể bồi đáp mà. Cô ấy nói, anh có thể từ từ yêu tôi. Cô Triệu, cô rất xuất sắc, nhưng xin lỗi, tôi không thể yêu cô. Tôi đã có bạn gái, và chúng tôi rất hạnh phúc. Giang Từ nói, hơn nữa, cô cũng không thực sự thích tôi. Cô chưa bao giờ tìm hiểu tôi là người như thế nào. Cô chỉ lý tưởng hóa tôi theo trí tưởng tượng của mình. Tôi chỉ là một vật chứa để cô gửi gắm những mộng tưởng đẹp đẽ và sự phản chiếu bản thân. Người cô yêu là một ảo ảnh, không phải một con người thực sự. Vậy nên, cô không cần cảm thấy tiếc nuối. Từ chối một cách có phong độ, tuyệt đối không thể lạnh lùng, khinh miệt, khiến đối phương mất mặt hay khó xử. Giang Từ cảm thấy mình đã nói rất hợp lý, thỏa đáng. Cô Triệu sẽ không còn gì để phản bác. Nếu anh đang nói cô Tạ là bạn gái anh, vậy thì anh đang nói dối. Cô ấy mỉm cười. Tại sao? Cô búp bê tinh quái khẽ cười. Cô lấy ra một chiếc châm cài đá quý. Viên đá phản chiếu ánh hoàng hôn trở nên sáng rực, bởi vì cô ấy hoàn toàn không biết anh là ai. Đúng không? Giang Từ bỗng cảm thấy đau đầu. Anh vốn nghĩ rằng người phát hiện ra thân phận thật của mình có lẽ sẽ là Tiếu Tiếu. Không ngờ lại là cô ấy. Cách chương.